Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 397. Góc truyện audio.com. Chương 397. Đồng hồ quả quýt của anh mất rồi, đúng như dự đoán của nhiếp ảnh gia. 2 giờ sau, lực lượng cứu hộ mới thực sự tìm thấy ngôi hang đá này và giải cứu họ khỏi ngọn núi tuyết lạnh như băng đáng sợ này. Tên Dâu Ria nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi đường liền chạy ra ngoài chi hô cầu cứu. Bùi Thanh Tùng cũng hào hứng đứng ở cửa hang đá nhìn quanh. Kiều Bích Ngọc đẩy người đàn ông đang nằm trên người cô ra và thì thầm: Quách Cao Minh, Quách Cao Minh dường như không còn tinh thần nữa, từ khi quay trở lại ngôi hang đá anh vẫn nằm trong lòng cô. Kiều Bích Ngọc cũng không nghĩ nhiều, cứ để anh ôm như thế này chờ người đến, lo lắng vết thương của anh sẽ bị viêm nếu kéo dài quá lâu. Quách Cao Minh, cô gọi anh một lần nữa. Thật ra Quách Cao Minh không hề ngủ, cô không biết đã lâu rồi cô không được bình yên như vậy, thậm chí gọi tên anh với giọng điệu quan tâm. Lực lượng cứu hộ tìm thấy ngôi hang đá và đám cháy, mọi người chạy đến, người đứng đầu là Bùi Hưng Nam, Tùng, giọng nói rất lo lắng và phấn khích. Bối, Bùi Thanh Tùng tung tăng cái chân ngắn của cậu bé, dẫm lên tuyết dày, hưng phấn bổ nhào. Đến trước mặt bố, con biết ngay bố nhất định sẽ đến tìm con mà. Đôi mắt và cái mũi của cậu chủ nhỏ Bùi Thanh Tùng đã trở nên đỏ hoe, cậu nói một cách ngượng ngùng bằng một giọng ngây thơ và trẻ. Con có sao không? Có chỗ nào khó chịu không? Bùi Hưng Nam tràn đầy lo lắng ôm chặt con trai vào lòng, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Bị dọa rồi phải không? Đừng sợ. Sinh tử chia lìa, sau trận tuyết lở, bọn họ đào lên mấy cái xác. Trong lòng Bùi Hưng Nam thật sự sợ hãi, một loại sợ đối với chết. Nếu con mà xảy ra chuyện gì, anh ta thật sự không biết nên đối mặt như thế nào. Kiều Bích Ngọc nhìn Bùi Hưng Nam và cha con họ gặp lại nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên những cảm xúc kỳ lạ. Ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy Quách Cao Minh, thực sự cô rất cảm động trong lòng, chỉ là họ dường như không giống như vậy. Bùi Hưng Nam bồng con trai bước vào ngôi hang đá đơn sơ và bẩn thỉu này. Cùng lúc này, Kiều Bích Ngọc đang đỡ Quách Cao Minh đứng dậy. Bùi Hưng Nam đưa tay nắm chặt tay cô, giọng anh ta rất kích động: Kiều Bích Ngọc, thực sự cảm ơn vì đã cứu Bùi Thanh Tùng. Tôi thực sự hoảng sợ khi nghe tin tuyết lở, tôi đã bị dọa đến mức hoảng loạn. Sau đó, Mỹ Duy nói rằng Thanh Tùng đi cùng với cô, trong tim tôi dâng lên một tia hy vọng. Cô đã cứu mạng Thanh Tùng, tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Những người gặp qua thảm họa sẽ bị mắc kẹt trong sự sợ hãi đối mặt cái chết, và những người tìm kiếm đồng thời cũng sẽ lạc lõng và bơ vơ trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Kiều Bích Ngọc có vẻ hơi xấu hổ với sự thịnh tình của người khác. Không có gì đâu, tôi nên bảo vệ cậu bé. Anh vừa nói Mỹ Duy, Mỹ Duy bây giờ thế nào? Anh tìm thấy cô ấy rồi, cứu cô ấy rồi đúng không? Mỹ Duy đã được người của chúng tôi tìm thấy ở trên đỉnh núi. Cô ấy bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, không có vấn đề gì lớn. Sau khi kịp thời được cứu, cô ấy đã sớm tỉnh lại. Cô ấy luôn tự trách mình, đặc biệt lo lắng cho sự an toàn của các con. Giọng điệu của Kiều Bích Ngọc rất nghiêm túc: Là tôi kêu cô ấy chạy trước. Nếu A Duy không chạy, tôi không thể lo được hết hai người họ. Anh đừng trách cô ấy. Bùi Hưng Nam cười nhìn cô, nhưng ánh mắt có chút áy náy. Tôi không trách cô ấy. Thành thật mà nói, lúc ban đầu khi tìm thấy Châu Mỹ Duy, giây phút đó từ trong đáy lòng Góc Truyện audio.com, anh ta thật sự trách Châu Mỹ Duy. Cô ấy là một người lớn sao lại không chăm sóc được Bùi Thanh Tùng? Tại sao cô ấy còn sống mà Bùi Thanh Tùng lại sống chết không rõ? Lực lượng cứu hộ đã chạy vài chiếc xe địa hình đến, trong xe có trang bị thiết bị y tế và hai nhân viên y tế đi về phía trước và kiểm tra nhanh vết đâm trên vai của Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc buông anh ra và quay lại nhìn Hà Thủy Tiên ở phía cuối, và ngay khi cô quay người đi về phía ngôi hang đá bên phía Quách Cao Minh, người của nhiếp ảnh gia đã tiến lại gần và nói nhỏ: Vết thương ở lưng của anh đã đau một cách uổng phí 2 tiếng đồng hồ rồi. Quách Cao Minh nhìn vào khuôn mặt kỳ lạ này: Anh là ai? Đối phương cười lạnh, tựa hồ không muốn để ý tới anh, xoay người rời đi, đột nhiên buông xuống một câu: Quách Cao Minh, trên người anh rõ ràng có pháo hiệu, anh lại phải đợi đến 2 tiếng đồng hồ kéo những người đó đi. Nếu không phải đích thân tôi nhìn thấy, tôi thực sự không tin anh sẽ làm một điều ngu ngốc như vậy. Chuyên quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Quách Cao Minh nhìn bóng dáng cao gầy này dần dần rời đi, cụp mắt suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc nhảy ra khỏi chiếc xe địa hình cứu hộ cuối cùng. Lục Khánh Nam vội vàng chạy tới: Cao Minh, Kiều, Bích Ngọc đâu rồi? Lục Khánh Nam nghe được tin tức nóng lòng lập tức chạy tới. Tôi nói rồi mà cô ấy mạnh, lớn, cô ấy sẽ không sao. Không thấy nữa rồi, Quách Cao Minh theo thói quen mà đưa tay vào túi tìm kiếm, hành động càng lúc càng gấp. Không thấy nữa rồi, cái gì? Lục Khánh Nam không hiểu gì hỏi. Chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng của tôi, sao mà biến mất rồi? Giọng Quách Cao Minh đột nhiên trở nên cáu kỉnh, vẻ mặt của anh ngay lập tức trở nên nghiêm trọng và anh vội vàng quay lại và chạy về phía ngôi hang đá. Nhân viên y tế phía trước nhìn thấy, lập tức lo lắng chạy theo. Cậu Quách, vết thương của cậu, đừng chạy. Bùi Hưng Nam cũng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, vội vàng chạy theo. Sao vậy? Lục Khánh Nam biết anh có bao nhiêu quý chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng này, lúc nào cũng mang bên người, nó đã biến mất. Núi này, lớn như vậy còn nhiều thuyết nữa, khó mà tìm lại. Được, Hà Thủy Tiên là người cuối cùng rời khỏi ngồi hang đá, chân cô ta bị gãy, cử động bất tiện, nghĩ lại thì cô ta bây giờ thật sự rất thảm. May mà lực lượng cứu hộ đến nhanh, cô ta nghĩ. Mình còn phải gắng gượng đến ngày mai, thậm chí còn lâu hơn nữa. Đến lúc đó chân của cô ấy, thực sự phải bị cắt. Đây là nhờ vào phúc khí của Kiều Bích Ngọc nha. Trên mặt cô ta tràn đầy diễu cợt. Cảnh ngộ hiện tại của cô ta, đồng thời dùng hai tay di chuyển thân thể từng chút đi về phía lối ra hang đá. Nếu không phải cô ta may mắn gặp nạn cùng Kiều Bích Ngọc thì làm sao Quách Cao Minh lại có thể xuất hiện ở đây. Ánh mắt Hà Thủy Tiên tối sầm lại, cô ta nhớ tới bộ dạng vừa rồi Quách Cao Minh dựa lên người Kiều Bích Ngọc. Cô ta đã biết anh nhiều năm như vậy, Quách Cao Minh trước giờ đều rất mạnh mẽ, cho dù anh có bị thương. Cứ như vậy mà dựa vào vai một người phụ nữ, đột nhiên anh trở nên như một cậu bé. Cho dù cô ta biết tình yêu của mình sẽ không có kết quả, nhưng đêm nay cô ta được tận mắt chứng kiến khiến thể xác và tinh thần cô ta đều mệt mỏi, yêu mà không được, cho dù cô ta có cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế vị trí của Kiều Bảo, cô ta thật sự không cam lòng. Gocchuyenaudio.com Đôi mắt của Hà Thủy Tiên sáng lên nhìn nơi Quách Cao Minh nằm trước đó, ngọn lửa ở cửa hang đá vẫn chưa được dập tắt. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng được chế tác tỉnh xảo. Đồng hồ quả quýt màu vàng của Quách Cao Minh, cô thì thầm trong khi cầm nó trong lòng bàn tay. Cô đang làm gì đấy? Kiều Bích Ngọc đột ngột xuất hiện, nhìn thấy Hà Thủy Tiên tay cầm vật gì đó mà phát ngốc. Hà Thủy Tiên nắm chặt đồng hồ quả quýt màu vàng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, giọng điệu thẳng thừng, không có gì. Kiều Bích Ngọc cũng không hỏi. Đúng lúc này có hai nhân viên y tế mang cáng đi tới. Nhân viên y tế đỡ Hà Thủy Tiên đứng dậy, trực tiếp đưa đi. Kiều Bích Ngọc cũng muốn rời đi, nhưng Quách Cao Minh bất ngờ lao về phía bên này. Anh không nói lời nào, trực tiếp đi vào trong hang đá, như là muốn tìm thứ gì đó, lật tung hang đá, nhưng cuối cùng không tìm được thứ gì. Làm gì vậy, anh đang tìm cái gì vậy? Kiều Bích Ngọc đột nhiên có chút tức giận. Đồng hồ quả quýt màu vàng của tôi. Vẻ mặt Quách Cao Minh có chút phức tạp. Nhìn cô, em có thấy đồng hồ quả quýt màu vàng của tôi không? Cách chương.